Đồng nhân Harry Potter trở lại 1977. Chương 70, sắp đến ngày tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor những ngày này bớt náo nhiệt hơn bình thường, đấy là bởi vì đám học sinh đều đang vùi đầu vào các kỳ thi, nhất là đám năm thứ 7 đang phải trải qua kỳ thi cam go và căng thẳng nhất, kỳ thi PTTS. Ngay cả James và Sirius, vốn chẳng coi cái kỳ thi này ra ngô ra khoai cho lắm, thì cũng khôn hồn không quấy phá chuyện học hành của những đứa khác. Trừ Remus, với một vẻ khốn khổ vô cùng của kẻ đang bị quấy nhiễu, vẫn cố gắng nín nhịn và chúi đầu vào quyển sách dày cộp trên tay. Trong khi đó, James và Sirius mỗi người một bên rì rầm vào tai cậu. Các cậu nhất định như vậy hả? Không cho mình ôn thi hay sao? Remus cuối cùng cũng chịu thua hai bạn, đóng sập cuốn sách lại. Ỏi, thi cử quan trọng gì? Sirius nói, sau khi ra trường chúng ta sẽ chiến đấu, mình cũng phải kiếm ăn nữa. Nghiêm túc mà nói, nếu cậu có đạt toàn điểm SX xuất sắc đi nữa, cũng liệu có ai thuê cậu làm việc không? Remus sững người, và Sirius nhận ra sự lỡ lời của mình. Mình xin lỗi, mình không sao, Remus thở dài, một niềm đau khổ hiện lên trên mặt cậu. Cậu nói đúng, sẽ chẳng ai thuê mình dù kết quả của mình có thế nào đi nữa. Đừng lo lắng gì cả, James choàng lấy vai bạn, cậu có thể đến ở với mình, như Sirius hồi trước vậy. Remus gật đầu, nở một nụ cười méo mó. Cậu nhìn cuốn sách vừa gấp lại với một vẻ day dứt hồi lâu, rồi cuối cùng quyết định nhét nó vào túi sách, kết thúc cái buổi học hành khốn khổ. Lúc này, James và Sirius mới cúi người xuống thấp hơn, thì thầm. Cậu nghĩ là tại sao? Tại sao sao? Remus hỏi, thầy Dumbledore mời cả ba chúng ta vào hội Phượng Hoàng, nhưng không mời Peter. Tại sao? Remus nhìn từ James qua Sirius rồi từ Sirius về James một cách ngờ vực rồi hỏi. Có phải hai cậu cho Peter ăn cái gì, làm cậu ấy phải đi nghỉ sớm để các cậu thoải mái bàn tán chuyện này không? Không, hai cái miệng cùng đồng thanh. Không phải cả hai bọn mình, chỉ một mình Sirius, hai cậu nhe răng cười trong khi Remus làm một điệu bộ chán nản. Thôi, chớ lạc đề nữa. Các cậu nghĩ tại sao thầy Dumbledore lại không mời Peter vào hội Phượng Hoàng như bọn mình? Remus trầm ngâm hồi lâu, rồi dè dặt nói. Mình nghĩ chắc chắn thầy có lý do của thầy. Có thể thầy thấy Peter chưa hợp với hội lắm, hoặc là... Mình cũng không rõ nữa. Các cậu có nghĩ là... Giọng James hạ xuống thấp hơn nữa, đó là vì cái vụ Kipo vừa rồi không? Ở một góc khác, Mary McDonald đang cố hỏi Lily Evan một câu hỏi lần thứ ba. Lily, đầu óc bồ để đi đâu vậy? Hả, Lily giật mình, đánh mắt từ cuốn sách đến khuôn mặt bạn mình với vẻ ngẩn ngơ và bối rối. Mình xin lỗi. Mình đang mải suy nghĩ. Mary lườm Lily với một vẻ bất bình ra mặt nhưng ngay lập tức trở lại vẻ vui tươi cố hữu. Đã sắp đến ngày thi môn PTTS cuối cùng của chúng mình rồi. Và sau đó sẽ là lễ tốt nghiệp, cô reo lên phấn khởi, mình thật hồi hộp và lẫn lộn. Vừa mừng vừa lo, Lily nhoẻn miệng cười nhìn bạn mình, tay chống cằm tư lự. Mary là một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh và nụ cười rộng mở, toàn thân toát lên một sức sống tươi trẻ. Nhưng cũng như Lily và bao phù thủy gốc Muggle khác, cuộc đời sau khi rời trường Hogwarts của họ sẽ đối mặt với nhiều hiểm nguy. Một cuộc chiến đang nóng dần ở phía trước, cả Mary và Lily đều đã được mời vào hội Phượng Hoàng. Lily được nhận lời mời trực tiếp từ thầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Mary cũng giống như một số học sinh sắp tốt nghiệp khác trong trường, nhận được lời mời đó thông qua James Potter giờ lãnh nhiệm vụ kiểu như đại diện cho hội ở trường vậy. Điều đó cũng hợp lý, xét trên việc James là thủ lĩnh của hội chim lừa. Nhưng nếu là sếp thì tốt hơn, một tiếng nói trong đầu cô cất lên như vậy, nhưng sự tỉnh táo còn lại trong đầu Lily lập tức bác bỏ ngay việc đó. Ai có mắt cũng nhận thấy rằng uy tín của James trong trường so với Severus là một trời một vực. Hơn nữa, Severus cũng không đời nào thích thú với việc đó. Trong những ngày này, Lily bị giằng xé giữa ham muốn đến phòng thí nghiệm của Severus để tham gia vào một thứ gì đó lớn hơn và thôi thúc đã trở thành phản xạ là cắm đầu vào ôn thi để đạt kết quả thi tốt. Dù sao, khi Voldemort sụp đổ, cô cũng phải xây dựng cuộc sống của mình, và một kết quả PTTS chẳng ra gì thì cũng khó mà sống tử tế cho được. Cô gần như không gặp Severus, trừ những lúc chạm mặt nhau trong các buổi thi. Severus có vẻ chẳng quan tâm gì đến việc thi cử mấy, nhưng cô tin chắc anh sẽ đạt được kết quả tốt. Có lẽ trừ môn số học, cảm xúc của Lily với Severus cũng bị thử thách, có những lúc cô vẫn trào lên niềm mong muốn được ôm anh, hôn anh, quên hết mọi điều phức tạp giữa họ để yêu anh như trước. Nhưng lý trí và những lo sợ mông lung lại chiến thắng điều đó. Hãy để mọi sự như vậy đã. Cô biết cô không thể dễ dàng nói. Chẳng có gì cả, chẳng có gì thay đổi. Đó chỉ là một giấc mơ. Chỉ là những chuyện có thể xảy ra ở một cuộc đời khác mà ngẫu nhiên cậu tiếp nhận được. Cô biết mọi thứ nhiều hơn như thế. Cuộc đời khác ấy đã thực sự tạo ra chính con người anh. Những điều xảy ra với anh, hay với cô ở cuộc đời ấy ảnh hưởng sâu sắc đến anh. Không chỉ thế còn ảnh hưởng đến cả chính cô nữa. Cho dù có lẽ cô mới chỉ cảm nhận được một phần rất nhỏ của nó, so với Severus. Cô vẫn mang một niềm cảm mến dạt dào đối với anh, nhưng tất cả hãy chỉ coi như vậy, đã coi anh như một người bạn vô cùng thân thiết. Hãy để thời gian để cho cô sẵn sàng với một sự thay đổi, để thứ tình cảm mạnh mẽ hơn chiếm đến, hay buông bỏ, để thứ tình cảm đó ra đi. Mình rất hồi hộp, không biết hội sẽ giao nhiệm vụ gì cho mình. Mình không thực sự giỏi chinh chiến lắm, nhưng chúng mình cũng đâu có sự lựa chọn nào khác đâu. Dẫu sao, mình cho rằng đó cũng là một điều mà các Gryffindor nên làm, Mary thầm thì. Dường như muốn tự nói với chính mình hơn là với Lily. Mình cũng vậy, Lily nói. Mình nghe nói hội dự định làm một cú lớn nhằm đánh một đòn mạnh vào đám tử thần thực tử. Gần đây chúng nổi lên ác quá mà. Không phải chỉ ở trong trường, các thành viên trong hội cũng đang giáo giết tuyển thêm người ở trong bộ và các cơ quan quan trọng khác. Mary thì thầm, anh cô bị ám chỉ với mình như vậy. Tất nhiên, lời anh ấy không rõ ràng như thế, nhưng mình có thể suy ra là như thế. Coby là anh trai Mary, đã ra trường mấy năm, giờ đang làm ở xưởng in cây bách buồn, là một thành viên trong hội. Lily nhướng mày cân nhắc thông tin của Mary. Nếu điều đó là đúng thì quả là một tin đáng mừng, bởi gần đây, xem ra các thần sáng cũng không ăn thua mấy so với những đợt khủng bố ngày càng táo tợn hơn của tử thần thực tử. Vì vậy, Mary cũng vốn hay suy diễn, và đôi khi lạc quan thái quá. Theo Severus thì ở cuộc đời kia, phe hắc ám đã lấn át cả hội lẫn bộ, cho tới sự kiện bất ngờ khi hắn định giết Harry, con trai cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mọi điều giờ đây đã rất khác so với những gì xảy ra ở cuộc đời đó. Điều gì cũng có thể xảy ra cả, chẳng tội gì mà không suy nghĩ tích cực chút xíu. Điều đó thật tuyệt, Mary ạ, cô đáp lời với một vẻ hứng khởi. Mary cũng mỉm cười, cô tựa người vào ghế, suy nghĩ hồi lâu. Rồi bất chợt cô mở mắt ra, nhìn Lily bằng một ánh mắt tinh quái lạ lùng, và nói. Trước khi ra trường, bố có thể kể cho mình một điều được không? Cái người đã làm cậu buồn thê thảm, rồi lại vui vẻ, rồi gần đây thi thoảng lại như một kẻ mất hồn. Mình không tin là kỳ thi làm cậu như vậy. Anh chàng đó là ai? Severus vẫn bận rộn y như bao ngày khác, thi cử hay không thi cử. Anh chẳng cần phải nhọc công vào việc ôn thi. Tất cả mọi tâm trí và thời gian, anh dành cho phòng thí nghiệm. Công trình nghiên cứu của anh đã có những bước tiến đáng kể, dường như đã sắp chạm đến thành công. Ý tưởng của Lily cách đây không lâu không mang lại kết quả mong đợi, nhưng lại gợi ý cho anh một điều có ích khác. Severus chưa nói cho Lily biết là anh sẽ nhận dấu hiệu hắc ám trong 2 ngày nữa. Anh sẽ đến ra mắt chúa tể hắc ám vào buổi tối cùng ngày lễ tốt nghiệp. Bụng dạ Severus nhộn nhạo khi nghĩ đến điều đó. Cái cảm giác khi dấu hiệu đó được đóng lên da mình vẫn còn y nguyên trong ký ức anh, như thể chưa bao giờ cũ. Mọi sự sẽ rất khác sau đó, sẽ hoàn toàn khác, ngày lễ tốt nghiệp cũng là ngày anh sẽ đoạn tuyệt với Lily. Ít nhất là đến khi chúa tể hắc ám bị loại bỏ. Anh cũng thôi kèm bế quan bí thuật cho Regulus, và gần như không có dịp nói chuyện gì với cậu ta, bởi vì anh chỉ về ký túc xá khi đến giờ đi ngủ. Dẫu vậy anh có cảm giác đôi lần Regulus có ý muốn lân la nói chuyện gì đó, nhưng anh có quá nhiều điều suy nghĩ bây giờ để tâm đến chuyện đó. Dù gì thì gì, dẫu đã định sẵn trong kế hoạch, bên dưới sự bình thản bề ngoài, tâm trí Severus đang rất xáo trộn cho bước ngoặt sắp tới. Cách chương.